Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3971. Chương 3971. Chí tôn khí. Trừ Tử Tiêu cung nhân chi bên ngoài, ở tại thần giới khu vực trung ương, rất nhiều người đều cảm ứng đại cỗ ba động này xuất hiện, mà lại có thể đoán được vị trí đại khái, thậm chí trong đó còn có rất nhiều người là trong chiến đấu cảm ứng được. Một bộ phận người suy đoán có thể là chí tôn khí hiện thế, nhưng lại không thể xác định. Thế là, một số tạm thời không có tham dự trong chiến đấu những cao thủ, nhao nhao hướng Tử Tiêu cung phương hướng mà đến. Có chút cùng Tử Tiêu cung quan hệ không tệ tông môn, lợi dụng liên lạc con đường trực tiếp cùng Tử Tiêu cung tiến hành liên hệ. Thậm chí, trong đó còn có một bộ phận huyết nguyệt ma giáo người, cũng trong bóng tối chạy đến. Tóm lại, cái này một cỗ ba động xuất hiện, tác động thần giới rất nhiều người. Nếu như không phải trong chiến tranh, chạy tới nhân số sẽ càng nhiều. Dù sao cái này ba động cường độ rất như là chí tôn khí. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn còn cái này không gian đặc thù bên trong. Hắn một mực khống chế Cửu Long đỉnh dung hợp, trong đầu của hắn không ngừng đáp lại từng tiếng long ngâm. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại đặc thù lực lượng. Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy, tại thanh âm đối với mình thiên âm chấn có không thể coi thường xúc động. Trên thực tế, hắn thiên âm chấn đã từ lâu không phải thiên âm chấn. Tại nhân giới thời điểm, bởi vì tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, bản thân hắn liền đã làm ra cải biến. Nguyên bản thiên âm chấn uy lực là không bằng hiện tại mạnh. Kia tại nhân giới thời điểm, cũng chỉ là nhân giai công kích thánh pháp, mà bây giờ, nghe kia từng đợt giống như đến từ viễn cổ tiếng long ngâm, không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn, chậm rãi sinh ra không nhỏ xúc động. Đối với cái này âm công đột nhiên có mới lý giải phương thức. Thời gian tiếp tục chừng 7 ngày, kia cỗ kinh khủng ba động mới xem như biến mất, kia bởi vì dung hợp sinh ra không gian đặc thù cũng tự nhiên biến mất. Hết thảy trở về tại bình tĩnh, tại luyện đan thất bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là khoanh chân ngồi tư thế. Tại trước người hắn, đã chỉ còn lại duy nhất một tôn Cửu Long đỉnh. Bên ngoài hình tượng đến nói, Cửu Long đỉnh phát sinh không nhỏ cải biến, nhìn qua càng lớn một chút, nguyên bản thân đỉnh chỉ có một đầu long, dù là trở thành thiên thần khí thời điểm cũng là như thế. Mà bây giờ, Cửu Long đỉnh thân đỉnh xuất hiện 9 con rồng, mỗi một đầu long thể tích mặc dù trở nên nhỏ, nhưng mặc kệ là khí thế, vẫn là hình tượng, đều không phải trước kia có thể so sánh. Trước mắt xem xét phía dưới, cảm giác phía trên kia 9 con rồng tùy thời đều muốn thoát ly Cửu Long đỉnh bay vút lên mà ra. Mỗi một đầu long cho người cảm giác đều là không giống, 9 con rồng này hẳn là liền đại biểu cho Cửu Long đỉnh các loại thuộc tính. Cả chiếc đỉnh bây giờ đều tản ra một cỗ chí thuần khí tức. Trong lúc vô hình xuất hiện năng lượng, có thể nói là chí thuần đến chỉ toàn, mà lại bàng bạc vô biên. Bạch Vũ Triết xưa nay không từng gặp chí tôn khí, lúc này hắn đang dùng hai tay vuốt ve Cửu Long đỉnh. Đây mới thực sự là Cửu Long đỉnh, đơn nhất một chiếc đỉnh thời điểm cũng không cảm giác được chất liệu đến cỡ nào xuất chúng, chỉ là cũng nhìn không ra cụ thể là làm bằng vật liệu gì mà thôi. Mà bây giờ 9 tôn đỉnh dung hợp sau đó, chất liệu cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lúc này mới có thể trèo chống nổi chí tôn khí. Không thể không nói, lúc trước chế tạo Cửu Long đỉnh vị tiền bối kia, tuyệt đối là bất thế kỳ tài, lại có thể chế tạo ra loại này chí tôn khí. Căn cứ Bạch Vũ Triết suy đoán, cái này chất liệu khẳng định cũng là rất nhiều trung kim thuộc dung hợp ra. Nếu không cũng không có cách nào chia 9 tôn đỉnh sau đó, thế mà lại để chất liệu xuất hiện biến hóa như thế. Bất quá,